Mua vợ, bắt lấy tình yêu, cô dâu đắt giá của tổng tài. Chương 210, bộc bài tấm chân tình. Gocchuyenaudio.com. Dù sao em cũng đã nấu rồi. Anh không đói cũng ăn một chút đi. Ừ, anh cởi áo khoác ngoài ra. Rồi cầm lấy đôi đũa gắp mì đưa đến miệng. Ừm, ngon quá. Chấm, Thanh ca, đây là lần cuối cùng em nấu mì cho anh ăn. Thẩm Thanh ca chợt ngẩn ra. Anh kinh ngạc hỏi, em nói vậy là sao? Chuyện cầu hôn em không thể đồng ý với anh được. Tại sao? Âu Dương Vân cúi đầu xuống. Rất lâu sau cô mới đáp, vì trong lòng em luôn không quên được người chồng trước của mình. Thẩm Thanh ca vô cùng kinh hãi. Nhưng em đã tiếp nhận anh rồi mà. Em xin lỗi, lúc tiếp nhận anh là em thật sự muốn ở bên anh. Nhưng dù em có cố gắng đến thế nào, trái tim của em cũng không thể hướng về phía anh được. Chồng cũ của em, vậy em hãy cố gắng thêm một chút nữa. Chỉ cần lòng em muốn hướng về phía anh thì nhất định sẽ có thể làm được. Em đã không thể tiếp tục được nữa. Từ khi bắt đầu em đã sai rồi. Em không thể chồng chất sai lầm, và tiếp tục lãng phí tình cảm của anh thêm nữa. Thanh ca, em thật sự xin lỗi anh. Trong mắt Thẩm Thanh ca xẹt qua một tia đau khổ. Rõ ràng trong lòng anh rất khó chịu, nhưng anh vẫn cứng rắn nói. Không sao, anh sẽ đợi đến ngày mà em có thể quên đi người đó. 5 năm, 10 năm hay 20 năm cũng không thành vấn đề. Không muốn lại nghe lời từ chối nữa. Thẩm Thanh ca đứng dậy cầm áo khoác rời đi. Nhưng Âu Dương Vân đã giữ ống tay áo anh lại. Em vẫn còn chưa nói hết. Thanh ca, chồng cũ của em chính là... Em không cần phải nói với anh chồng cũ của em là ai. Anh ta là ai không liên quan đến anh. Điều anh quan tâm chỉ có một mình Âu Dương Vân em mà thôi. Thẩm Thanh ca không đợi cô nói xong đã cố chấp cất bước bỏ đi. 3 ngày lại trôi qua. Một đêm này mưa gió sấm chớp, là kiểu thời tiết xấu nhất mà Âu Dương Vân từng thấy. Cô một mình co quắp người nằm trên sofa ở phòng khách. Một mình một bóng suy nghĩ về nỗi băn khoăn trong lòng. Lúc này tiếng gõ cửa ở phòng khách vang lên cốc cốc. Trong lòng cô hơi hoảng sợ, cô đứng dậy ra mở cửa. Mở cửa ra, người đứng bên ngoài lại là Nam Cung Phong. Trong mắt anh là tình cảm nhung nhớ sâu đậm dành cho cô. Âu Dương Vân nhất thời kinh ngạc, nhưng cô không chút do dự đóng sập cửa lại. Không một chút vui mừng khi anh xuất hiện vào lúc này. Vân, em mở cửa ra đi. Vân, anh có lời muốn nói với em. Cộc cộc, Nam Cung Phong không nản chí tiếp tục gõ cửa. Âu Dương Vân bịt tai lại quay về sofa, rồi lại cuộn mình lại như con ốc sên. Không biết qua bao nhiêu lâu sau, bên ngoài dần dần không còn tiếng gõ cửa nữa. Bước chân cô không theo sự khống chế đi về phía cửa. Rồi mở hé cánh cửa ra, cô kinh ngạc phát hiện ra Nam Cung Phong chưa bỏ đi. Mà anh ngồi trên bậc thang ở trước cửa, anh quay lưng lại với cánh cửa như một con rối. Mặc cho mưa gió tạt lên người nhưng hoàn toàn không để tâm. Cô thấy chua xót trong lòng. Cảnh tượng này dường như đã từng rất quen. Vào một đêm của 2 năm trước, tại một biệt thự bên biển, anh cũng đứng ngây ngốc lặng yên như vậy trước cửa nhà cô. Sự bất đắc dĩ, sự đau lòng của đêm đó chính là vết tích chứng minh cho tình yêu của hai người. Âu Dương Vân xoay người đi vào phòng lấy một chiếc ô ra. Cô đứng sau lưng Nam Cung Phong, anh bỗng nhiên quay người lại đứng phắt dậy rồi ôm lấy cô vào lòng. Vân, anh biết là nhất định em sẽ đi ra mà. Bộ quần áo ướt sũng của anh cũng làm ướt bộ đồ trên người cô. Cô vùng vẫy đẩy anh ra rồi hờ hững nói. Anh vào nhà đi tắm đi. Sau đó, cô bật chiếc ô đi ra ngoài. Âu Dương Vân đi mua quần áo cho anh. Cô là vợ của anh nên cô biết anh mặc đồ cỡ gì. Lúc Âu Dương Vân quay về, Nam Cung Phong vẫn còn ở trong nhà tắm. Cô gõ gõ cửa, anh mặc tạm đi này, ở đây không mua được nhãn hàng mà anh thích đâu. Nam Cung Phong mặc bộ đồ lên, Âu Dương Vân quan sát anh một chút, bộ đồ rất vừa vặn, anh có lời gì muốn nói thì nói đi. Mặt cô không đổi sắc quay đầu đi nơi khác, đợi nghe anh nói chuyện mà anh la hét lúc đập cửa khi nãy.